hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 987. Sphinx 5, chương 986. Sphinx 5 ánh mặt trời chói mắt, hắn cơ hồ là nhắm mắt lại bắn ra đi. Đạo cụ cung ở trong vòng một ngày sử dụng số lần hữu hạn. Lần đầu tiên sẽ làm người hãy còn tao thương, đánh. Đau nhức vô cùng, thả sẽ không lưu lại bất luận cái gì miệng vết thương. Lần thứ hai đau đớn giảm phân nửa. Lần thứ ba lại lần nữa giảm phân nửa. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, liên tục giảm phân nửa. Cho đến đau đớn hoàn toàn biến mất, cung liền không còn có tác dụng. Phan Tiểu Tân người ở chỗ cao, tránh cũng không thể tránh. Không biết sinh sôi ăn nhiều ít hạ, Daniel rốt cuộc được như ý nguyện. Nho nhỏ thân thể từ chỗ cao rơi xuống, thật mạnh quăng ngã ở thềm đá thượng, lại tiếp tục không trọng quay cuồng. Phan Tiểu Tân đầu mắt mờ, múa may cánh tay ý đồ bắt lấy thềm đá bên cạnh. Chính là không chờ thân thể ổn định, đôi tay đã là thoát lực, lại lần nữa hạ truy. Hắn nguyên bản liền ở đem hết toàn lực hướng về phía trước trèo lên. Vì sợ bị đuổi theo, một khắc chưa từng nghỉ ngơi quá, thể lực tiêu hao cực đại. Hiện tại hai điều cánh tay đau nhức vô lực, muốn ở cấp tốc rơi xuống trung tự cứu, cơ hồ không có khả năng. Phía dưới Mâu Đặc phát ra kêu thảm thiết, hắn bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà rơi ở cuối cùng. Mắt thấy Phan Tiểu Tân ngã xuống, vội vã trốn tránh, lại hoảng loạn được mất trọng tâm, liên quan lăn xuống đi. Bruce nhất thời kinh giận, bực bội nhìn về phía Daniel. Ngươi đều làm chút cái gì? Ta làm gì? Đương nhiên là vì chúng ta có thể thắng. Daniel không khách khí trả lời. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi không phát hiện? Lại muộn một chút, hắn liền phải giành trước một bước giải đố. Ngươi hại chết Mâu Đặc. Bruce giống to, Daniel chút nào không đổi ý. Hắn ngã xuống đi là bởi vì chính mình quá yếu. Liền tính ta không động thủ, hắn cũng sớm hay muộn chết ở nơi này. Bruce, ngươi thật là cái hỗn đàn. Daniel, ngươi muốn cảm tạ ta tên hỗn đàn này. Nếu không có ta, chúng ta hiện tại đã thua. Chạy nhanh hướng lên trên bò đi. Ngươi này hắc lão. Bruce hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Trong lòng biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể buồn đầu tiếp tục hướng về phía trước bò. Daniel đi xuống nhìn nhìn, phát hiện Phan Tiểu Tân cũng không có ngã chết. Mà là không nghiêng không lệch dừng ở kim tự tháp trung đoạn kia phiến tán cây thượng. Hắn không khỏi phiết hạ khóe miệng. Sách, này tiểu quỷ vận khí nhưng thật ra không tồi. Cư nhiên không ngã chết. Bất quá cũng dừng ở đây. Chỉ cần chúng ta trong chốc lát đoán ra câu đố. Hẳn là có thể bắt được kiếm mơ siêu. Hiện tại phía trước đã không có bất luận cái gì chướng ngại. Duy nhất đối thủ cạnh tranh cũng bị xa xa ném tại phía dưới. Bọn họ khoảng cách thắng lợi càng ngày càng gần. Bruce cái thứ nhất đăng đỉnh. Đỉnh chóp cắm không đếm được thạch kiếm. Giống giải rác hàng rào đem đỉnh bằng vây quanh một vòng. Mà trung gian đúng là thật lớn Sphinx tượng đá. Bruce thấy tầng cao nhất thềm đá thượng cũng có khắc tự. Tuyển một phen thạch kiếm. Chính xác trả lời vấn đề sau ngươi đem được đến ngươi muốn. Bruce nhăn lại mi, nhìn quanh bốn phía. Chọn một phen thạch kiếm mơ siêu hắn vừa mới đem thạch bạt kiếm ra. Kia tôn thật lớn tượng đá lập tức có động tĩnh. Uy nghiêm Sphinx đứng lên, đi đến trước mặt hắn. Thanh âm túc mục tang thương như lão giả. Một loại động vật, sáng sớm bốn chân, giữa trưa hai cái đùi. Buổi tối ba điều chân đi đường, Daniel tuy rằng còn không có bò lên trên đỉnh tầng. Cũng đã nghe thấy được Sphinx thanh âm. Tức khắc hỉ không tự mình, này câu đố quá đơn giản, quốc vương chi kiếm là chúng ta. Bruce có chút nghi hoặc, như vậy thí luyện, câu đố có thể hay không quá mức đơn giản. Cho dù là học sinh tiểu học cũng khẳng định biết, sáng sớm bốn chân, giữa trưa hai cái đùi, buổi tối ba điều chân. Đáp án đương nhiên là người A. Uy, ngươi ngây ngốc làm gì? Daniel lại hướng lên trên bò hai tầng. Thúc giục Bruce, mau trả lời a, chúng ta liền phải thắng. Bruce do dự một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Sphinx, trả lời, đáp án là người, nhân loại, sư thân người mặt giống lặng im mấy giây. Rồi sau đó nâng lên một con chảo, huyền với Bruce trên không, ầm ầm rơi xuống, Bruce liền kêu to cũng không kịp phát ra, liền đã bị nghiền áp thành một bãi huyết mạt. Không phải sở hữu sát tự không thể viết, là có chút tổ hợp dễ dàng bị hệ thống quét đến tiến tới che chắn. Cho nên ta tận lực tránh cho dùng những cái đó chữ. Phía trước xuất hiện tự, sát liền cho ta che chắn. Ta có thể thực tự hào nói cho đại gia, quyển sách này trước mắt mới thôi một chương cũng chưa che chắn nga. Bởi vì ta như thế cẩn thận chặt chẽ nha. Tấu chương xong, hết chương.